Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Đệ Ngũ Tinh Hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cắn, chương 1167. Không giấu nữa, lật bài rồi. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Gió lớn gào thét quét qua tiên cung. Trong đêm đen, giữa tiếng sấm, dưới ánh chớp, thân ảnh của Hứa Thành tiến bước trong cơn bão tố. Thiên cơ hỗn loạn nhưng tâm hắn không loạn. Thiên địa biến sắc nhưng thần thái của hắn không đổi. Sự việc đêm nay đã gần như sáng tỏ hoàn toàn. Đứa con do Cửu Ngạn Chi Nữ hóa thân chính là tín hiệu để Hứa Thành lật ngược tình thế đêm nay. Sau khi tín hiệu này vang lên, hắn còn cần một cây trường mâu. Vì vậy thân ảnh của hắn xuất hiện ở bên ngoài quần điện cực quang, ở khu vực trung tâm của tiên cung. Mặc cho những thần niệm đáng sợ kia dò xét, tốc độ của hắn không hề chậm lại chút nào, trực tiếp xuyên qua quảng trường. Khi dừng lại đã ở trước đại điện cực quang. Nơi đây gió mưa càng lớn, mưa như chút nước bay lượn trong gió, rửa sạch hư vô, rửa sạch nền gạch xanh. Bọt nước vô tận. Đứng ở nơi đây giữa ánh chớp tiếng sấm, Hứa Thành cúi đầu hướng về phía đại điện vái một cái, cất tiếng nói to: "Phụ tôn, đêm nay ta có việc cần làm, muốn mượn tờ hôn thư sử dụng." Sấm trời vang vọng nhưng cũng không thể phá vỡ giọng nói của Hứa Thành. Trải qua thời gian quan sát và phán đoán, bây giờ hắn có nắm chắc rất lớn rằng yêu cầu này của mình có thể được thỏa mãn, bởi vì hôn thư vốn là của thiếu chủ mà. Hơn nữa, dù ban đầu trong lòng hắn còn có do dự, nhưng sau khi trải qua thời gian này, hắn không tin những chuyện xảy ra trong tiên cung. Chuyện về người ngoài, cực quang là tiên chủ lại không biết. Tuy đoạn lịch sử này chỉ là không gian phản chiếu, nhưng những tồn tại trong không gian này phẩm cấp cực cao, nên Hứa Thành không tin rằng những trưởng lão trong tiên cung kia lại không nhận ra điều bất thường. Vậy mà họ từ đầu đến cuối đều chọn cách im lặng, không hề can thiệp. Dù là tuân thủ hay thay đổi, đều không giúp đỡ hay ngăn cản mà im lặng. Ở một mức độ nào đó chính là mặc nhận, mặc nhận cho mọi hành vi xảy ra. Vì vậy sau khi tổng hợp quan sát và phán đoán trong thời gian qua, Hứa Thành mới có hành động đêm nay. Mà lúc này âm thanh của hắn truyền vào đại điện, rơi xuống bóng dáng đang ngồi xếp bằng trong đại điện. Thân ảnh đó từ từ mở mắt, mặt trái đen kịt, mắt phải rực rỡ nhìn ra bên ngoài. Một lúc lâu sau, gió mưa dừng, tiếng sấm im, vạn vật đông cứng. Một đạo kim quang từ dưới đại điện cực quang từ từ bay lên, lơ lửng ở trước mặt Hứa Thành. Đó là một mảnh sắt màu vàng, trên đó viết hồn ước, chính là tờ hôn thư của cực quang thiếu chủ và linh phượng tiên tử. Cùng với hôn thư đến là giọng nói bình tĩnh của cực quang thiên chủ trong đại điện: "Những việc người muốn xử lý, phụ vương vì một số lý do không thể giúp ngươi được, ngươi tự xử lý đi, xong việc nhớ về nghỉ ngơi sớm." Hứa Thành cúi đầu sau một lúc đáp vâng, rồi cầm lấy hôn thư quay người rời đi. Mưa lớn phía sau, bão tố phía trước. Gió mưa đêm nay theo sự rời đi của Hứa Thành càng lớn hơn vài phần, cho tới khi lôi đình lần thứ ba vang rền, thân ảnh của Hứa Thành đã xuất hiện ở bên ngoài học đường tiên cung. Đối với học đường, thông qua ký ức của thiếu chủ, tất nhiên Hứa Thành không lạ lẫm gì. Trong toàn bộ ký ức, toàn bộ học đường phần lớn là kiến trúc tiền gỗ, mái nhà ngói phủ xanh, xung quanh bao bọc bởi tiên thụ, môi trường u tính, đôi khi còn có cầu nhỏ suối chảy, tạo nên bầu không khí học tập yên tĩnh. Nhưng bấy giờ trong đêm đen, nhìn qua màn mưa lại có vẻ khác. Cây cối rùng lắc dữ dội, không thấy dòng suối, cầu nhỏ mờ ảo trong màn mưa, còn nhà cửa tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ như tách biệt với thế giới. Nhìn chăm chú học đường, Hứa Thành bước một bước về phía trước, bước vào trong sương mù, bước vào ánh sáng dịu nhẹ mà mọi cấm chế nơi này đối với hắn mà nói đều không tồn tại. Với thân phận thiếu chủ, trong toàn bộ tiên cung chỉ có một số ít khu vực là hắn không thể bước vào, nhưng học đường không nằm trong số đó. Vì vậy trong quá trình tiến lên, rất nhanh Hứa Thành đã đến trước một dãy nhà kín, dừng bước ở số 37. Dãy nhà này là nơi chuyên dùng để đệ tử bế quan, cũng là nơi diện bích khi bị tiên sinh trách phạt, nên có uy lực của tiên cung, sức mạnh thô bạo khó có thể phá vỡ. Mà trong số 37 có một tân đành đang ngồi ở tĩnh tọa trong bóng tối. Khoảnh khắc Hứa Thành xuất hiện, gã dường như có chút cảm giác, đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn ra ngoài, vẻ mặt có chút kinh nghi. Ngươi! Gần như ngay lúc tiếng nói của gã vang lên, tia chớp lóe qua, khiến mặt đất chợt sáng bừng, cũng chiếu rọi hai người cách cửa ở mức độ khác nhau. Người bên ngoài cửa là Hứa Thành, người bên trong cửa là Lý Thiên Kiều. Thiếu chủ! Lý Thiên Kiều chớp mắt tỏ vẻ chua xót. Thời gian qua, trong lòng của gã vô cùng lo lắng, đối với đệ tứ chân quân kia càng thêm căm hận. Sự ngăn cản của đối phương khiến gã thất bại trong việc tiếp cận thiếu chủ. Mà theo kế hoạch ban đầu của gã, tiếp cận thiếu chủ chỉ là bước đầu tiên. Sau đó gã cần phải luôn theo dõi hành động của thiếu chủ, từ đó nhìn rõ lịch sử thật sự. Đây là hướng đi hiến của gã. Hiến của gã là sương mù. Sương mù này quỷ dị, không phải bình thường, mà tới từ lịch sử. Sương mù của lịch sử chính là bản chất hiến của gã. Càng nhìn rõ lịch sử, càng có thể xua tan sương mù. Và những sương mù bị xua tan đó sẽ được hiến của gã hấp thu, từ đó trở thành luật của bản thân. Nhưng đáng tiếc, chỉ mới bước đầu tiên gã đã bị ngăn cản. Hiện giờ chỉ có thể đành nhìn bị giam ở đây chờ đợi kết thúc. Gã có thể đi sớm nhưng lại không cam lòng. Vì vậy lúc này khi thấy thân ảnh của thiếu chủ, giọng nói chua xót của gã truyền ra. Thiếu chủ, không phải ta không đến vạn thú viên đâu. Thật sự Lý Mỗ bị người ta tính toán, bị trách phạt ở đây. Ta... Lý Thiên Kiều. Hứa Thành lệnh nhạc cất tiếng, cắt đứt lời nói của đối phương. Hắn không có thời gian để nghe đối phương nói, vừa mở miệng đã như lưỡi dao sắc bén và vỡ tâm thần phòng ngự của Lý Thiên Kiêu. Trước đây người thà làm dậy sóng thời không để tiếp cận ta, có nỗ lực ngăn cản quỹ đạo lịch sử đã định là bế quan của bản thân, đồng thời cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch của ngươi phải không? Nhưng ta không quan tâm thân phận của ngươi là ai, lại có mục đích gì, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có muốn thành công không, có muốn ra ngoài không? Giọng nói bình tĩnh của Hứa Thành trong tai của Lý Thiên Kiêu trong khoảnh khắc đã vượt qua tiếng sấm rền vang ở bên ngoài, nổ tung trong tâm thần. Đồng tử của gã co rút lại, vẻ chua xót mà gã bày ra trước đó cũng tan biến sạch sẽ, biến thành vẻ không thể tin nổi. Ngươi là ai? Lý Thiên Kiêu hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Hứa Thành, trầm giọng nói. Hứa Thành không trả lời mà xoay người bước ra ngoài, đồng thời giơ tay vẫy một cái, cánh cửa giam cầm Lý Thiên Kiêu không thể ra ngoài vô thành vô tức mở ra. Mưa gió ùa vào, cùng với đó là giọng nói của Hứa Thanh truyền đến khi hắn rời đi. Bất kể ngươi có mục đích gì, thì ở đệ tứ giới này, ta có thể để ngươi thành công, cũng có thể khiến ngươi thất bại. Bây giờ, ta muốn ngươi đi làm một việc, đi ám sát đệ tứ chân quân, và để đối phương tự tay chặt đứt một cánh tay của ngươi. Hứa Thanh rời đi, lôi đình lại rền vang, trong số phòng 37, Lý Thiên Kiều im lặng. Hồi lâu sau, gã từ từ ngẩng đầu, sóng gió trong lòng vẫn mãnh liệt. Thật sự là thiếu chủ là người ngoài. Câu trả lời này khiến gã chấn động, đồng thời cũng dấy lên cảm giác vô lực mãnh liệt. Ý đe dọa trong lời nói của đối phương, nếu từ miệng của người khác nói ra, quả thật chỉ là đe dọa, có thể làm được hay không còn phải bàn. Nhưng từ miệng của thiếu chủ nói ra thì cũng chỉ có thể tin thôi. Lý Thiên Kiều hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên tia hàn quang, bước chân vừa có cánh cửa đang mở. Thời không nổi sóng, một nhân vật lịch sử vốn không nên bế quan cho đến khi đại nạn giáng xuống và chết ở trong nơi bế quan, biến thành thần tín của thiếu chủ, lại còn trở thành người trông coi vạn thú viên, thậm chí không còn bế quan nữa, còn mưu tính và thực hiện ám sát đệ tứ chân quân, lại bị đệ tứ chân quân chặt đứt một cánh tay. Sóng gió như vậy sẽ hoàn toàn thay đổi quỹ đạo lịch sử của nhân vật này. Đây là tầng sóng thứ nhất của đêm này. Tiếp theo là Lý Mộng Thổ. Trong đêm đen, giữa mưa gió, thân ảnh của Hứa Thành tiến bước, rời khỏi học đường. Khi xuất hiện đã ở bên ngoài chỗ ở của Trung Chỉ. Đồng thời bên ngoài hình lôi cung, trong trang viên của Hồ Mỹ Nhân. Hồ Mỹ Nhân toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ ngầu. Sự chấn áp từ lạc thần lệnh khiến nàng có thể cảm nhận được sức mạnh tỏa ra từ bên trong. Lệnh bài này có thể trở thành vật truyền chấn áp thần linh của đệ ngũ tinh hoàn. Bên trong tồn tại sức mạnh kinh người vô cùng. Dù nàng tiếp cận thần đài vô hạn rồi, nhưng dưới lạc thần lệnh này vẫn khiến thần hồn chấn động. Thậm chí nàng có thể cảm nhận được sức mạnh lạc thần này dường như thật sự có thể tác dụng đến bản thể của mình. Mà trước mặt của nàng, đệ tứ Trần Quân sắc mặt bình tĩnh, ngồi xếp bằng ở đó, lạnh lùng nhìn Hồ Mỹ Nhân đang giãy giụa, nhẹ nhàng cất tiếng. Đêm này đã gần qua một nửa, ta rất hiếu kỳ, phía sau người có thật sự tồn tại mà kẻ mà ta đoán. 6. Gã còn chưa nói xong thì đột nhiên trong mắt lóe sáng, quay đầu nhìn về phía học đường. Sóng gió thất thực ở đó đã thu hút sự chú ý của gã. Nhưng ánh mắt gã chỉ dừng lại ở đó một chút, rồi thu về, nhìn về cổng trang viên. Lôi đình rền vàng trước bầu trời, long giả của Kiều Ngạn Chi Nữ đến trong mưa gió sấm chớp. Ngay khi xuất hiện, Linh Phượng Tiên Tử bên trong sắc mặt khó coi bước ra. Vừa xuất hiện, chưa đợi đệ tứ Trần Quân lên tiếng, nàng đã lên tiếng trước. Trần Quân, người đối xử với sư tỷ ta như vậy là có ý gì? Lời của nàng vừa dứt, những hắc giáp thị vệ phía sau đã bước vào trang viên bao vây xung quanh. Đệ tứ Trần Quân mắt lộ kỳ quang, trong lòng hiếm khi xuất hiện cảm xúc ngoài muốn. Ta rất bất ngờ, người đến lại là ngươi. Linh Phượng mắt mang sát khí, dứt khoát nói. Hồ Mỹ Nhân là đệ tử của sư tôn ta, cũng là sư tỷ của ta. Nàng gặp chuyện này, đương nhiên ta phải đến. Thân phận này định ra khi nào? Đệ tứ Trần Quân chậm rãi cất tiếng. Gã lợi dụng sự phản bội của Tà Linh Tử phá vỡ thân phận của Hồ Mỹ Nhân, nhưng bây giờ lại được Linh Phượng vừa đến cho một thân phận mới. Đã định ra từ lâu rồi, nếu ngươi không tin có thể đi hỏi phụ thân của ta. Ngoài ra ta nói là thì chính là như vậy. Linh Phượng bước tới một bước đến trước mặt Hồ Mỹ Nhân, giơ tay vẫy một cái, dùng thân phận chủ nhân này giúp đỡ gỡ bỏ một phần sức mạnh của Lạc Thần Mệnh. Hồ Mỹ Nhân thở vào nhẹ nhõm, cười khẽ một tiếng. Chủ nhân, nô gia suýt nữa tưởng người thật sự không cứu nữa chứ. Linh Phượng kiêu ngạo không thèm để ý. Nhìn tất cả những điều này, đệ tứ Trần Quân im lặng, cuối cùng lại bật cười nhìn Linh Phượng đầy ý nghĩa. Thật không ngờ lại là người đến cứu nàng. Sự xuất hiện của ngươi cũng cuối cùng khiến ta nhìn rõ bí mật của chuyện này. Hoặc là ngươi chính là kẻ đứng sau mà ta chờ đợi. Nếu không phải là ngươi thì kẻ đứng sau thật sự là ai, ta cũng đoán được đại khái rồi. Ngoài muốn thật là bất ngờ. Thân phận không thể có được, lại có được. Đệ tử Trần Quân từ từ đứng dậy, trong mắt mang vẻ hoảng hốt, lẩm bẩm khàn khàn. Chương 1168, uy lực của thiếu chủ. Đáp án vốn chỉ cách một lớp sương mù, sự xuất hiện của nữ tử Cửu Ngạn đã khơi dậy làn gió quấn tung lớp sương mù, và rồi nhìn rõ cũng trở nên tự nhiên. Chỉ là sương mù chưa tan hết nên nhìn thế nào cũng như hoa trong sương. Cho dù biết đó là hoa, nhưng chuyện này liên quan tới hiến của bản thân nên vẫn có chút may mắn trong lòng. Đây là bản tính của con người, tình hoàn tử không ngoại lệ. Đó là lý do khiến ánh mắt của gã mơ hồ và có giọng nói khàn đặc. Gã cũng hiểu rõ, một khi sự thật đúng như điều mình đang thấy thì cuộc tranh đoạt này bản thân hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Cũng hiểu rằng đối phương đêm này đã lật bài tẩy. Điều này đã đại diện cho sự mở màn của trận quyết chiến. Không thể thắng, nhưng ta có một chút khả năng, không thua. Đệ tứ Trần Quân, ánh mắt lóe lên tia sáng u ám, xa đi cuộn trào trong lòng, chẳng thèm để ý tới Linh Phượng Tiên Tử, cũng chẳng quan tâm tới Hồ Mỹ Nhân. Thân hình của gã khẽ lay động, bước về phía trước. Đối với gã, bây giờ hai người họ đã không còn quan trọng nữa rồi. Hiện tại, thời gian đối với gã mới là yếu tố then chốt nhất, nên gã không thể lãng phí thời gian ít ỏi vào người khác. Ánh mắt của Hồ Mỹ Nhân khẽ ngừng lại, có ý muốn ngăn cản, nhưng áp lực từ Lạc Thần Bệnh khiến nàng chỉ có thể dừng bước, bèn nhìn về phía Linh Phượng Tiên Tử. Sư muội, người này dường như rất gấp, hay là chúng ta cản hắn lại? Linh Phượng Tiên Tử nghe vậy, đôi mắt lóe sáng, nhưng cuối cùng cũng không lựa chọn ngăn cản. Nhiệm vụ vị kia giao cho ta chỉ là bảo vệ Hồ Mỹ Nhân. Linh Phượng nhèo mắt, để mặc thân đành của đệ tứ Chân Quân rời khỏi sân viện, biến mất trong cơn mưa gió dữ dội. Sấm sét ầm ầm, tiếng sấm lại vang vọng khắp nơi. Bóng dáng của Hứa Thanh xuất hiện ở bên ngoài chỗ ở của Trung Trì, nghe tiếng sấm rền bên tai, một bước vào. Ngay khoảnh khắc ấy, nơi ở này bỗng trở nên mờ ảo, tất cả trận pháp, tất cả cấm chế trong đó có thể ngăn cản người khác nhưng lại không thể cản trở Hứa Thanh được. Vì vậy hắn đã xuất hiện bên trong nơi ở, đứng ở trước mặt Trung Trì đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Tia chớp lóe lên bên ngoài chiếu rọi thiên địa, cũng chiếu vào đôi mắt đột nhiên mở ra của Trung Trì bên trong nơi ở, soi rõ vẻ ngỡ ngàng hiện lên trong mắt của gã. Thiếu chủ! Sự xuất hiện của Hứa Thanh khiến Trung Trì bất ngờ. Bây giờ bản năng đứng dậy, vừa định hành lễ thì một luồng lực lượng nhu hòa từ thân thể Hứa Thanh tỏa ra, khiến gã không thể quỳ xuống. Trong lúc kinh nghi, Hứa Thanh bước đến bên cửa sổ của căn nhà, nhìn cơn gió ở bên ngoài, lắng nghe tiếng sấm rền bên tai, cảm nhận cơn gió thổi đến, thân sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: Lý Mộng Thổ. Ba chữ này vừa được thốt ra từ miệng của Hứa Thanh, cũng là lúc tiếng sấm bên ngoài rền vang nhất. Nên trong khoảnh khắc ấy, tiếng sấm từ trời cao dường như đã giáng xuống tâm hồn của Trung Chỉ, chấn tâm thần của gã vang vọng trong não hải, khiến sắc mặt của gã đột nhiên biến đổi, trong lòng dậy sóng ngàn trượng. Vừa định mở miệng thì giọng nói của Hứa Thanh vẫn còn vang vọng như sấm sét kinh hồn. Mục đích của ngươi ta đã nhìn thấu. Ngươi dùng hiến của bản thân âm thầm xâm nhập vào thân thể đăng ký sinh, muốn dùng độc để giết nó. Nhưng vì là ý thức giáng lâm, hơn nữa thân thể ngươi đăng ký sinh cũng không đơn giản, nên rất khó thỏa mãn được điều kiện bị độc chết. Vì vậy ngươi muốn mượn sức mạnh của những biến động lịch sử tại thời khắc then chốt, từ đó khiến độc hiến của ngươi phát huy ra được tác dụng, làm cho người đăng ký sinh từ cái chết tất yếu trong tai ương lớn thay đổi, trở thành bị độc hiến của người giết. Bằng cách này, khiến độc của người có được sự dày dặn của lịch sử, hơn nữa xuất hiện trong lịch sử trước cả sư tôn của người. Như vậy bất kể đoạn lịch sử phản chiếu này sau đó ra sao, người đều có được vũ khí để đấu tranh với sư tôn người trong tương lai. Nếu lịch sử trở thành sự thật thì độc hiến của người có được nền tảng chân thật. Nếu lịch sử vẫn chỉ là phản chiếu thì đối với người cũng có thể gọi là nền tảng hư ảo, có lợi cho việc tu tâm của ngươi về sau. Ý tưởng rất hay. Hứa Thanh quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Trung Chỉ, mà những lời này của hắn khiến tiếng vang trong lòng của Trung Chỉ tiếp tục tăng lên, đạt tới đỉnh điểm, trở thành âm thanh kinh thiên động địa vang vọng bên tai. Hơi thở của gã lập tức gấp gáp, đôi mắt cũng càng lúc không còn là vẻ cung kính trước đó, mà thay vào đó là một tia sắc bén. Chỉ là trong sâu thẳm của vẻ sắc bén đó, ý niệm khó tin vẫn hết sức rõ ràng. Bây giờ gã cùng với Linh Phượng Tiên Tử và Lý Thiên Kiều đồng thời cũng vô tình có cùng suy nghĩ đối với đệ tứ chân quân. Đối với nhân vật không thể nào thay thế lại bị thay thế, sinh ra cảm giác hoang mang và kinh hãi. Vì vậy ngay sau đó, toàn thân của gã tỏa ra uy lực của độc hiến, nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, đè nén sóng gió trong lòng, khiến bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại. Trong đầu có ngàn vạn suy nghĩ, trầm giọng nói: ngươi là ai? Khi ta gọi tên ngươi, ngươi hẳn đã đoán được rồi. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng. Trung Chỉ im lặng. Gã quả thật đã có suy đoán, bởi vì thân phận của gã, gã từng đã nói với Địa Linh lão tổ để lão truyền lời cho Hứa Thành. Chỉ là hiện tại gã hồi tưởng lại từng thời khắc với vị thiếu chủ trước mắt, ngược lại có chút không phần rõ ràng. Đặc biệt là thân phận thật sự của hắn, thực ra không khó đoán, độc chính là dấu hiệu rõ ràng nhất. Vì vậy vừa định nói, nhưng lúc này sấm sét ở bên ngoài lại nổi lên. Hứa Thành có cảm nhận, nhìn ra bên ngoài. Hắn có nhiều việc phải làm trong đêm này, giải thích chuyện này cho Trung Chỉ cần thời gian, nên hắn quyết đoán nói: mục đích của người, ta có cách tốt hơn để giúp ngươi hoàn thành. Nói xong, Hứa Thành giơ tay lấy ra một viên ngọc giản đặc biệt định khắc ấn, nhưng lại nghĩ tới điều gì đó mà nhìn về phía Trung Chỉ. Đặt cho độc hiến của ngươi một cây tên nguyên thủy nhất. Đôi mắt của Trung Chỉ ngưng lại. Là bạn đọc của thiếu chủ, gã tự nhiên nhận ra viên ngọc giản đó, biết đó là ngọc giản pháp chỉ của thiếu chủ. Vì vậy nhịp tim lập tức tăng nhanh, mơ hồ đoán được đối phương muốn làm gì. Mà suy đoán là điều mà gã trước đây hằng mơ ước, nhưng vì thân phận nên không thể làm được. Vì vậy dù kinh nghi về người trước mắt, nhưng gã vẫn lập tức mở miệng: mệnh thổ chi độc. Hứa Thành gật đầu, sau đó bóp chặt ngọc giản, khắc ấn thần niệm. Đệ tử tiên cung Trung Trì dùng độc hiến mộng thổ tự sáng tạo, bảo vệ sinh tử của thiếu chủ, có công cứu giá, cho nên đặc biệt cho phép Trung Trì trong thiếu cực cung lập độc đạo ti, phát huy độc do mình sáng tạo, trở thành vật thường bị của đệ tử tiên cung và thông báo cho thiên hạ. Thầm niệm vang vọng, tâm thần của Trung Trì chưa bao giờ rung động mạnh như vậy. Gã hiểu rõ đây là phong chính, phong chính thân phận của gã, phong chính nền tảng của độc hiến, và cách này rõ ràng trực tiếp hơn, cũng khí phách hơn và sâu sắc hơn so với việc gã dùng độc giết chết chính mình. Hai bên thậm chí không thể so sánh được. Vì vậy khi pháp chỉ được khắc ấn, sóng gió thời không lập tức cuộn trào tại nơi đây, cùng với sấm sét bên ngoài đồng loạt nổ tung. Sau đêm này, nhớ đến thiếu cực cùng xây dựng độc đạo ti của ngươi. Cảm nhận được sóng gió thời không tại nơi này, Hứa Thành ném viên ngọc giản pháp chỉ trong tay, khiến nó bay về phía Trung Chỉ. Trung Chỉ bắt lấy. Lúc này cảm giác hoang mang trong lòng càng thêm rõ rệt, muốn nói điều gì nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Cuối cùng, đưa cho ta một phần độc của ngươi, nhớ kỹ, phải nồng đậm một chút, mãnh liệt một chút. Nếu không làm sao ngươi hộ giá được? Hứa Thanh từ đầu tới cuối vẫn bình tĩnh, lúc này mở miệng nhìn về phía Trung Chỉ. Trung Chỉ không do dự, giơ tay xé toạc ngực mình, lập tức máu tươi phun ra, đó là máu màu đen, sau đó lại hòa vào một tia ý thức của mình, liên kết với độc khiến, khiến độc trong máu này đạt tới một mức độ nhất định. Lúc này mới đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh nhận lấy nhìn một cái. Xem ra kiến thức của ngươi về thảo mộc không hoàn thiện, nên ta trả lại độc khiến cho ngươi đến giờ. Độc khiến của ngươi không lớn lên được bao nhiêu. Hứa Thanh lắc đầu, bước ra một bước ngoài, thân ảnh biến mất trong mưa gió. Trong căn nhà, Trung Chỉ thở dài một hơi, nhìn ra bên ngoài, trong đầu vang vọng lời nói của thiếu chủ trước khi rời đi. Sau một lúc lâu mới cười khổ. Hứa Thanh, ngươi giấu giếm thật sâu. Trong tiên cung, mưa gió càng lớn, hơn nữa cơn mưa như chút nước, sóng gió trước bầu trời do sự hỗn loạn của thiên cơ gây ra lại xuất hiện một lần nữa. Một nửa đột nhiên hiện ra sáng đỏ, một nửa vẫn còn tối đen. Nơi tối đen, thân ảnh của đệ tứ chân quân lão vút đi, mục tiêu chính là nơi Trúc Trì đang ở. Sóng gió ở đó, trong mắt gã như ngọn đuốc. Nhưng ngay khi thân ảnh của gã đang xuyên qua, một làn sương mù hòa vào trong bóng đêm, lặng lẽ lan tràn, chặn đứng ở phía trước gã. Đệ tứ chân quân khựng bước lại. Phía trước gã trong làn sương mù, thân ảnh của Lý Thiên Kiều chậm rãi bước ra, trong mắt lóe liền ý chí chiến đấu, trầm giọng nói: Tình hoàn tử, gấp gáp như vậy định đi đâu? Trong bóng tối cuộc chiến dữ dội, trong dáng đỏ Hứa Thành tiến bước, hắn có thể cảm nhận được thời không của cả tiên cung theo hành động của mình đang hình thành những con sóng. Ban đầu thay đổi quỹ đạo cá nhân của Lý Thiên Kiều gây ra sóng gió bình thường, nhưng sau khi có sự tồn tại ở chỗ Hồ Mỹ Nhân, sóng gió tăng lên một chút. Rồi sau đó sự biến động của Lý Mộng Thổ, ngôi sao pháp chỉ, khiến sóng gió này càng thêm có nhiều lực đẩy. Tiếp theo là Lý Thiên Kiều đoạn thí trở thành sự thật đã định. Sau đó là nội dung pháp chỉ có hiệu lực, sóng gió thời không lại tăng thêm, nhưng vẫn chưa đủ. Hứa Thành vừa tiến bước, vừa đặt thần niệm lên máu độc trong tay. Độc hiến của Lý Mộng Thổ, trên đời bản thân của gã và sư tôn gia còn có một người cũng hiểu rõ, thậm chí ở một mức độ nào đó còn hiểu rõ hơn cả Lý Mộng Thổ. Người này tất nhiên là Hứa Thành. Vì vậy lúc này hắn đang hòa mình cảm ngộ vào trong máu độc, lại dựa vào thân thể ký chủ gia tăng nó lên lần nữa, khiến độc này càng thêm đồng đậm. Sau đó xuất hiện trong hình lôi cung bên ngoài đại điện của Công Tôn Thanh Mộc. Ngay khi xuất hiện trong đại điện, Công Tôn Thanh Mộc đang ngồi xếp bằng tính tọa, đột nhiên mở mắt, ánh sáng quắc đồng thời mang theo một tia kinh nghi xuyên qua cửa điện, cảm nhận bên ngoài. Gã có thể cảm nhận được người ngoài cửa là ai, chỉ là đêm nay gã đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất cứ ai tìm đến, cũng tự mình có nắm chắc ứng phó tất cả. Nhưng lại không ngờ rằng người tìm đến là Cực Quang thiếu chủ. Trong khoảnh khắc này, gã cũng như những người khác đều cảm thấy tâm thần đột nhiên cuộn trào. Mà bây giờ gió mưa gào thét, dáng đỏ tỏa sáng, sấm sét lan tràn. Hứa Thành ở bên ngoài cửa không hề khách khí, bước một bước về phía trước. Cửa đại điện ầm ầm vỡ vụn, vô số mảnh gỗ theo gió mưa ùa vào. Bóng dáng của Hứa Thành cũng xuất hiện ở trong điện, đứng ở trước mặt Công Tôn Thanh Mộc. Cúi đầu nhìn xuống, nhẹ nhàng mở miệng nói: Phản là đạo của ngươi, nhưng ở chỗ ta không thông. Chương 1169, Công Tôn chết, kiếm lâu kinh. Tiếng gió mưa, âm thanh nức nở, cùng với tiếng mưa đập vào mái hiên, vang vọng trong đại điện yên tĩnh này, trở thành nền cho giọng nói của Hứa Thành, càng làm nổi bật sự uy nghiêm trong lời nói của hắn. Đặc biệt là khi tia chớp lóe lên trên bầu trời, chiếu rọi mặt đất, đồng thời cũng chiếu vào đại điện, lóe sáng trên thân hình sừng sững của Hứa Thành, hiện ra cái bóng của hắn kéo dài rất xa, cũng hoàn toàn bao phủ toàn thân của Công Tôn Thanh Mộc, trở thành áp lực áp chế toàn diện. Tâm thần của Công Tôn Thanh Mộc theo đó mà dao động, lập tức trở nên nặng nề. Dưới áp lực này, lão từ từ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vị thiếu chủ trước mặt. Sự xuất hiện của đối phương nằm ngoài dự đoán của lão. Đã nghĩ tới rất nhiều người có thể xuất hiện đêm nay, nhưng không ngờ nghĩ rằng người đến lại là vị thiếu chủ bình thường, không có biểu hiện bất thường nào. Và lời nói của đối phương cũng như lưỡi đào sắc bén đâm vào tâm thần của lão, thật lâu không tàn. Vì vậy vô số suy nghĩ trong đầu của lão cuộn trào không ngừng, cuối cùng hóa thành âm thanh khàn đặc: Lời này của thiếu chủ, lão phù có chút không hiểu. Khi lời nói truyền ra, trong mắt lão lộ ra một tiếng nguy hiểm, khóa chặt người trước mặt. Không hiểu sao? Ánh mắt của Hứa Thanh bình tĩnh, Đối với vẻ nguy hiểm trong mắt của Công Tôn Thanh Mộc, hoàn toàn hắn không để tâm, mà nhẹ nhàng nói: Công Tôn Thanh Mộc, vâng theo mật chỉ khẩu dụ của cơ quan thiếu chủ, có thể tiện nghi hành sự. Trước sau tất cả hành vi đều có lý do, tất cả việc làm đều có căn cứ. Tất cả hành vi phản nghịch của ngươi, bản tọa đều sẽ gán cho ngươi nhiệm vụ. Ngươi tiết lộ bí mật của tiên cung, đó là ta cố ý để ngươi làm, mục đích là dẫn dụ tất cả kẻ địch ẩn nấp. Ngươi trộm bảo vật của tiên cung, đó là ta bảo ngươi làm, mục đích là để kiểm tra phòng hộ của tiên cung. Thậm chí nếu ngươi điên cuồng giết chóc trong tiên cung, bản tọa cũng có thể tìm ra lý do cho ngươi. Vậy nên ngươi có muốn xem thử không? Lời nói vừa dứt, Công Tôn Thanh Mộc toàn thân chấn động, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Thật sự chiêu này đối với lão mà nói giống như đòn sát thủ. Đây là từ căn bản khiến cho sự phản nghịch của lão không còn sơ hở. Dù sao sự chứng thực trực tiếp từ miệng cơ quan thiếu chủ trong rất nhiều trường hợp chính là bằng chứng trực tiếp nhất. Vì vậy tất cả hành vi của lão đều không thể gọi là phản nghịch. Đồng thời suy đoán kỳ lạ về việc thiếu chủ trước mặt này là người ngoài cũng dâng lên trong lòng lão, trở thành phong bạo gầm rú trong tâm thần. Mà áp lực từ Hứa Thành vẫn chưa dừng lại. Lúc này Hứa Thành cơ thể hơi nghiêng về trước, nhìn vào mắt của Công Tôn Thanh Mộc. Trước mặt ta, sự phản nghịch của ngươi chính là lập công. Và ta nói ngươi lập công, sự phản nghịch của ngươi sẽ không thông. Nếu đây là thời gian kéo dài vạn năm, ta có lẽ không có thời gian để lãng phí. Nhưng đệ tứ giới này chỉ còn tồn tại trong vài ngày tới. Trong vài ngày, ngươi nói, ta có thể làm cho sự phản nghịch trước đây của ngươi, hiện tại của ngươi, tương lai của ngươi đều thất bại không? Theo giọng nói của Hứa Thành, từng câu rơi vào tâm thần của Công Tôn Thanh Mộc. Ý nguy hiểm trong khí tức của Công Tôn Thanh Mộc càng lúc càng mạnh mẽ, thậm chí phía sau lão hư vô vặt vẹo cho một mảng mờ mịt, một thanh kiếm sắt chứa đựng khí tức kinh khủng từ từ hình thành, kiếm ý dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Sau mặt Hứa Thành bình tĩnh đối với khí tức này của Công Tôn Thanh Mộc, cũng như hành vi dường như sắp ra tay bất cứ lúc nào, vẫn không để tâm, chỉ là ánh mắt từ trên người đối phương chuyển đi, rơi vào thanh tàn kiếm kia. Muốn ám sát ta, từ đó hình thành phản nghịch sao? Trừ khi ngươi có bản lĩnh, lập tức chém giết, nếu không thì đây chỉ là khổ nhục kế ta giao cho ngươi. Đương nhiên, để bảo vệ ngươi, tiếp theo ta sẽ ra lệnh giam giữ ngươi, cho đến khi hồn lễ tai họa giáng xuống. Như vậy sự phản nghịch của ngươi có thông suốt hay không, phải xem ta có cho phép không. Hứa Thành nhẹ giọng nói, còn Công Tôn Thanh Mộc thì sắc mặt âm trầm không nói một lời. Sự áp chế liên tục lan tràn trong lòng lão, cuối cùng hóa thành giọng nói khàn đặc. Thiếu chủ đến đây không chỉ để nói những điều này đúng không? Lúc này lôi đình ở bên ngoài vang vọng, Hứa Thành giơ tay về thành thiết kiếm ảo hóa sau lưng của Công Tôn Thanh Mộc. Công Tôn Thanh Mộc trong lòng do dự lưỡng lự một chút rồi không ngăn cản. Vì vậy thanh kiếm đó ngay lập tức bay thẳng đến Hứa Thành. Hai ngón tay phải của Hứa Thành kẹp ở trên lưỡi kiếm. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, giọng nói của hắn truyền ra trong âm vang còn sót lại của lôi đình bên ngoài, giống như tiếp nối ý sấm. Thanh kiếm này nếu dính máu của ta, lại được ta đích thân chứng thực việc ám sát của ngươi, ngươi nói đây có phải là sự phản nghịch lớn nhất trong tiên cung, ngoại trừ việc mưu hại tiên chủ không? Sự phản nghịch ám sát thiếu chủ như vậy, lợi ích đối với ngươi hẳn là không nhỏ. Nói xong, ngón tay của Hứa Thành lướt qua lưỡi kiếm, một giọt máu tươi từ vết thương chảy ra, rơi vào thanh kiếm. Thanh kiếm này lập tức rung động, rõ ràng rất phấn khích. Hơn nữa gợn sóng thời không của nơi này ngay lập tức ầm vang, so với bất kỳ lúc nào trước đây đều mạnh mẽ hơn tất cả. Nhưng chỉ là ảo ảnh vẫn chưa thành công, vẫn cần cho phép và chứng thực. Nhưng đối với Công Tôn Thanh Mộc mà nói, cũng là sự cuồn trào mãnh liệt trong tâm thần. Bởi vì lão cảm nhận được mức độ lợi ích to lớn đối với bản thân một khi sự phản nghịch này thành công. Vì vậy hơi thở của lão gấp gáp nhìn về phía Hứa Thành. Đây là sự phản nghịch ta chuẩn bị cho ngươi, và ban đầu có thể để ngươi trong khi phản nghịch thành công bản thân cũng giữ lại được, nhưng ngươi đã đi sai đường. Hứa Thành lạnh lùng nhìn Công Tôn Thanh Mộc. Công Tôn Thanh Mộc im lặng. Lão tự nhiên biết trong việc đối phương nói đi đường sai là đường gì. Đó là hành vi thu hồi thân phận của hồ mỹ nhân của lão. Chỉ là lão cũng bất đắc dĩ trong lòng, dù sao ai có thể nghĩ đến thân phận không thể có được lại bị người ta lấy được. Lão đã hiểu rõ, người trước mặt là người ngoài cũng càng hiểu rõ tinh hoàn tử khả năng thành công mong manh. Vì vậy lão kiên quyết trong lòng, không do dự đứng dậy, hướng về phía Hứa Thanh cúi đầu thật sâu. Thiếu chủ, ta nên làm thế nào để bù đắp? Hứa Thanh giơ tay ném bình đan chứa độc dịch của Lý Mộng Thổ qua, sau đó lấy ra ngọc giản pháp chỉ khắc ấn thần niệm. Hình Lôi Cung công tôn Thanh Mộc cầu kết với ngoại địch, làm phản Bụi Tiên Cung, ám sát bản tọa, mà trung chỉ dùng độc tự sáng tạo để hộ giá, khiến công tôn Thanh Mộc ám sát thất bại và ra tay độc sát công tôn. Nhưng công tôn Thanh Mộc chuẩn bị nhiều năm, bên ngoài để lại phân thân, nên hướng toàn bộ địa ngũ tinh hoàn phát lệnh truy nã công tôn Thanh Mộc. Pháp chỉ khắc ấn xong, Hứa Thanh buông thanh tản kiếm dính máu xuống, để mặc cho thanh kiếm sắt này quay về, bản thân tiến đi ra ngoài, không nhìn công tôn Thanh Mộc lên một cái. Còn về sự lựa chọn tiếp theo của công tôn Thanh Mộc, thì lão không có sự lựa chọn nào khác. Vì vậy khi thân đảnh của Hứa Thanh bước ra khỏi đại điện, bước vào trong gió mưa, phía sau của hắn trong đại điện, công tôn Thanh Mộc thở dài một tiếng, trong mắt mang theo sự phức tạp, nuốt một hơi độc dịch trong tay. Lão quả thật không có sự lựa chọn nào khác. Đối mặt với thân phận thiếu chủ thế này, nếu lão không tuân theo thì đối phương có rất nhiều cách khiến cho hành động này của mình thất bại, thậm chí là sự phản nghịch trước đây của đệ tử, dù là đệ tứ chân quân đích thân nói ra. Nhưng nếu thiếu chủ muốn, cũng có thể lập tức lật ngược tình thế, như vậy khiến cho lão ở đây căn bản khó có thể đối kháng. Vì vậy đặt trước mặt lão chỉ có con đường này. Bấy giờ theo sự lan tràn của độc dịch, thân thể của công tôn Thanh Mộc run rẩy, sắc mặt dần dần đen kịt. Độc này vốn là hiến của Lý Mộng Thổ, lại trải qua sự gia trì của Hứa Thanh, uy lực đã tới mức kinh người. Thêm vào đó, công tôn Thanh Mộc từ bỏ sự kháng cự và tự cứu, vì vậy bùng nổ vô cùng thuận lợi và mãnh liệt. Chốc lát sau, khi thân ảnh của Hứa Thanh hoàn toàn biến mất trong mưa gió, tia chớp lóe lên, công tôn Thanh Mộc ngồi xếp bằng ở trong đại điện, đầu của lão nặng nề cúi xuống, khí tuyệt thần vong, đạo tiêu thần vẫn. Còn về ý thức của Tà Linh Tử, cũng lúc này bị đuổi ra khỏi đệ tứ giới này. Như Hứa Thành đã nói, gã vốn có thể tiếp tục ở lại, nhưng con đường lựa chọn đã sai, như vậy chỉ có thể nuốt độc. Mà trong khoảnh khắc khi gã chết, hai luồng gợn sóng thời không trong tiên cung này đại thành. Thời không vàng rồi hóa thành bão tố, rung chuyển khắp nơi. Một luồng phát sinh ở nơi này là sự phản nghịch ám sát của công tôn Thanh Mộc có được căn cơ, trở thành định cục. Vì vậy xuất hiện gợn sóng mênh mông. Còn một luồng khác là ở chỗ trung trì, pháp chỉ Hứa Thanh để lại cho trung trì, trong lúc này trở thành một vòng khép kín, hộ giá thành công. Vì vậy bão tố thời không càng thêm mãnh liệt, xoay lốc hóa thành tựa như một đóa hoa thời không, trong đêm sấm sét gió mưa này rực rỡ nở rộ. Nơi nhụy hoa trong xoáy lốc, Hứa Thanh tiến về phía trước, hướng đi là nơi thiên quân tích dị ở Kiếm Lô. Đó là mục đích cuối cùng của Hứa Thanh đêm nay. Mà theo sự tiếp cận của hắn, sóng gió thời không liên tiếp nổ lên, sự dao động của tất cả mọi người đều bùng nổ ở một mức độ khác nhau. Cho đến khi cơn sóng thời không từ Lý Thiên Kiêu đột nhiên dâng lên, biến đổi thời không đã thành thế. Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía xa, cánh tay của Lý Thiên Kiêu đứt rồi. Bấy giờ số lượng thời không xa bắt đầu hình thành xung quanh Hứa Thanh, lấy hắn làm trung tâm xoay quanh, loe sáng hào quang chói mắt, khiến cho thân đành của hắn lại hiện ra sự hư ảo. Hắn thu hồi ánh mắt tiếp tục tiến lên, dường như đang đi trong thời gian, từng bước đến được nơi Kiếm Lô. Nhìn thấy Kiếm Lô, Kiếm Lô đó đứng sừng sững trong trận pháp, toàn thân đen kịt, tỏa ra uy nghiêm khó tả. Mà sấm sét ở đây nhiều hơn những nơi khác, những tia sét như thiên kiếp không ngừng giáng xuống đánh vào Kiếm Lô. Mỗi một lần bổ xuống đều hình thành vô số hồ quang điện, một phần tản ra như tháp đổ. Nhìn từ xa, cảnh tượng này có thể nói là mênh mông lại huyền diệu vô cùng. Mặt đất trận pháp đều bị hồ quang điện nhấn chìm, tựa như lôi trì. Thậm chí có kiếm khí sắc bén bùng nổ trong Kiếm Lô, tựa như muốn thoát biến, muốn phá kén mà ra. So với những người khác, cách ẩn nấp của các ngươi vừa đơn giản vừa vi phạm, lại ký thân trong kiếm vôi. Nếu không phải thời gian này nhiều lần gợn sóng, muốn tìm được các ngươi không còn dễ dàng. Thú vị hơn là hai người các ngươi lại nhân cơ hội này muốn sớm xuất thế. Nhìn chằm chằm vào Kiếm Lô, Hứa Thanh nhẹ giọng nói. Giọng nói của hắn truyền vào trong Kiếm Lô, lập tức thiên quân tích dị vào bên trong đều chấn động. Mà điều khiến bọn họ kinh hãi hơn là câu nói tiếp theo của Hứa Thanh: như vậy cũng tốt, thuận tiện hơn để cho các ngươi nhận chủ. Đồng thời trong khoảnh khắc thiên quân tích dị vì hai chữ nhận chủ mà tâm thần nổ vang, thì bầu trời nơi xa tia chớp như rắn bạc ầm ầm lướt qua bên trên thiên không. Mà trong vô số tia chớp, thân ảnh của đệ tứ Trần Quân hóa thành dải cầu vồng đang gào thét lao về phía kiếm lô này. Trong ánh điện, sắc mặt của gã âm trầm, sát ý trong mắt đã đạt tới đỉnh điểm. Chương 1170, quy củ phương viên. Giữa ánh chớp tiếng sấm, thân ảnh của đệ tứ Trần Quân xé toạc trường không, xuyên thủng hư vô, tốc độ nhanh như một ngọn trường thương có thể phá vỡ thiên địa, với thế như bài sơn đào hải cuốn theo vô tận lôi điện, tiến đến với khí thế như phá trúc cuốn chiếu. Trong tiếng vàng rội, xuyên thủng bình chướng của địa phương kiếm lô, kèm theo tiếng răng rắc của bình chướng vỡ nát. Giữa gió mưa, thân ảnh của gã đột nhiên đứng sừng sững bên cạnh kiếm lô, trước mặt Hứa Thành. Khí thế dâng lên, quét ngang chung quanh, như cuốn lên một cơn phong bạo tại nơi đây. Y phục của Hứa Thành bay phần phật, mái tóc dài tung bay trong cơn bão, nhưng thân ảnh vẫn như núi, không lùi nửa bước. Thân sắc của hắn như thường, bình tĩnh nhìn đệ tứ Trần Quân xuất hiện trước mắt mình, thản nhiên nói: "Tứ sư huynh hứng thú ghê, quả nhiên là người." Âm thanh khàn đặc mang theo suy nghĩ phức tạp chậm rãi truyền ra từ miệng người đến. Khi lời nói vang vọng, toàn thân đệ tứ Trần Quân, rất nhiều lưu điện đang rung động, cuối cùng theo hai chân của gã lan tràn ra đại địa, âm âm mở rộng về bốn phía. Đôi mắt của gã cũng lập tức khóa chặt vào người Hứa Thành, chỉ là tia may mắn cuối cùng trong lòng đã tàn vỡ. Cùng với suy nghĩ cuộn trào, sắc mặt đệ tứ Trần Quân vô cùng âm trầm, sát ý trong ánh mắt cũng chưa từng có. Về mặt ẩn nấp, người quả thật khiến người ta cực kỳ bất ngờ. Đệ tứ Trần Quân nhấc chân, bước một bước về phía Hứa Thành. Lời đồn trước đó là ngươi truyền ra, sau đó ta dùng tà linh tử bày cục muốn dụ ngươi, ngươi lại ném ra hồ mỹ nhân. Đệ tứ Trần Quân lại bước thêm một bước. Rồi ta sắp xếp Viễn Sơn Tố ra tay, lại bị ngươi dựa vào liên minh với tà linh tử, giúp hồ mỹ nhân có được thân phận, khiến ta đuổi đi thất bại. Sau đó ta vạch trần tất cả, thành công khiến tà linh tử phản bội. Còn ngươi, khiến Viễn Sơn Tố cúi đầu, khiến Trung Trì thành công, khiến tà linh tử tự sát, khiến Lý Thiên Kiều ngăn cản ta. Ta thừa nhận thủ đoạn của ngươi quả thật tinh xảo. Dù sao thân phận không thể có được, bị ngươi lật đổ cũng đại diện cho trận chiến này ta đã không có khả năng thắng lợi. Thậm chí hiện tại ta xuất hiện ở đây, chỉ cần ra tay sẽ là gợn sóng. Nghĩ lại, đây cũng nằm trong tính toán của ngươi. Đệ tứ Trần Quân bước ra bước thứ ba. Gã rất rõ thân phận của mình ở đệ tứ giới này, với thân phận của đối phương trong lịch sử bình thường sẽ là không thể nào tàn sát nhau, nên một khi mình ra tay, gợn sóng sẽ nổi lên. Hơn nữa, theo sự kéo dài của chiến đấu, sự xuất hiện của thương thế, gợn sóng càng lớn hơn. Nhưng ván này ta cũng có lựa chọn không thua. Khi bước thứ tư của đệ tứ Trần Quân hạ xuống, toàn thân khí thế âm ầm, bốn phương thiên lôi nổ tung, khí tức khủng bố đột nhiên dâng lên, sát ý trong mắt âm ầm bùng nổ, trực tiếp hướng về phía Hứa Thành. Lựa chọn không thua của gã là đuổi ý thức của Hứa Thành đi. Chỉ cần có thể làm được điểm này, dù gã đã thất bại trong việc tuân thủ trật tự, nhưng có thể khiến đối phương bị đuổi đi, đối với gã mà nói chính là không thua. Hơn nữa về sau cũng không phải không có khả năng cân bằng. Dù sao trọng điểm của thời không của đệ tứ giới này là ở ngày đại hôn. Mà lúc này cùng với âm thanh của gã vang vọng, khí thế trỗi dậy, thân ảnh lao ra, từng sợi xích do hiến pháp trật tự của gã tạo thành đột ngột xuất hiện giữa thiên địa. Số lượng xích sắt nhiều vô số kể, từng sợi dày đặc có tiếng hàng vạn, tràn ngập cả thiên địa, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Bầu trời nơi kiếm lô tọa lạc, đêm đèn biến thành sáng rực, lôi đình cũng đều lu mờ, tất cả mọi thứ dưới trật tự đều trở nên mờ nhạt. Không chỉ có vậy, phía sau đệ tứ Trần Quân, từng lớp trận pháp âm âm hình thành, tổng cộng có 9 tầng, mỗi tầng phức tạp và hùng vĩ hơn tầng trước, lóe sáng những màu sắc khác nhau. Thất thải trong, hắc bạch trong, cửu sắc cửu trận xoay chuyển lẫn nhau, uy áp kinh khủng tỏa ra kinh thiên động địa, phối hợp với hàng vạn xích sắt kia, phối hợp với lực lượng bản thân của đệ tứ Trần Quân, lúc này cùng nhau hướng về phía Hứa Thành chấn áp đến. Ra tay chính là toàn lực ứng phó. Cùng lúc đó, trong kiếm lô, Thiên Quân Tích Dị đang kinh hãi vì câu nói của Hứa Thành, rõ ràng cảm nhận được biến cố ở bên ngoài. Bất kể vị thiếu chủ kia có phải là người ngoài như chúng ta hay không, hiện tại đối với chúng ta mà nói, chính là cơ hội cuối cùng cũng là tốt nhất. Thừa dịp bọn họ tranh đấu, chúng ta toàn lực ứng phó, thúc đẩy tiên kiếm hình thành. Sau đó mọi chuyện ở đây không có bất kỳ liên quan gì đến chúng ta. Dù họ có đánh vỡ thời không, gây họa cho nhau, cũng không có nhân quả với chúng ta. Tạo hóa của đệ tứ giới này đối với chúng ta mà nói sắp đạt được. Trong kiếm lô, thần niệm của thiên quân tích dị dao động, sau đó nắm bắt cơ hội, đồng loạt bộc phát toàn lực, không tiếc đại giá thúc đẩy tiên kiếm, khiến tốc độ thành hình của nó đột nhiên tăng gấp bội. Trong thoáng chốc, kiếm lô vàng rội, kiếm khí bên trong cuồn cuộn liên kết với trời xanh mịt mờ, tiền kiếm sắp xuất thế. Trong mắt của Hứa Thành lóe lên tinh quang, biến hóa của kiếm lô tự nhiên hắn nhìn thấy, cũng hiểu đối phương muốn thừa dịp mình giao chiến với tinh hoàn tử, lấy việc hình thành sớm làm pháp, tránh né nhân quả. Đồng thời hắn càng rõ ràng, nếu đặt ở bên ngoài, giao thủ giữa mình và tinh hoàn tử này là không địch nổi. Đối phương thân là đệ nhất tinh thần, lại có hiến do bản thân lĩnh ngộ, hơn nữa uy lực của hiến huyền diệu, bản thân còn là chúa tể đỉnh phong nửa bước đại đế, thậm chí còn có chiến tích đánh bại đại đế. Nhưng đây là đệ tứ giới, nhục thân của chủ thể có thể bù đắp điểm yếu tu vi không đủ của mình. Dù đối phương ký thác vào nhục thân của đệ tứ chân quân, cũng có thể phát huy ra sức mạnh vượt qua bản thân, nhưng gợn sóng thời không xung quanh này cũng là vũ khí của Hứa Thành, mà thân trong đó cũng là chiến trường thích hợp với hắn nhất. Ngoài ra còn có thân phận của chủ thể, càng là vũ khí. Vì vậy đối mặt với đệ tứ chân quân đang lao đến, Hứa Thành giơ tay phải lên vung một cái, lập tức phong bạo thời không vô hình ầm vang trước mặt của hắn, khiến những sợi xích sắt đang gào thét tới kia đồng loạt hiện ra mờ ảo. Đồng thời tay phải của Hứa Thành vung lên, lập tức một mảnh thời không xa trôi nổi ở trước mặt hắn, bao phủ toàn thân, khiến sự tồn tại của bản thân hòa vào trong thời không, trở nên mờ ảo. Bố cục của ngươi quả thật tinh xảo, nhưng điểm yếu của ngươi là ngươi quá yếu. Đệ tử Trần Quân nhìn chằm chằm Hứa Thành, giơ tay chỉ lên trời. Lập tức 9 tầng trận pháp được huyễn hóa ra trước đó, tốc độ xoay chuyển lẫn nhau tăng vọt. Trong tiếng ầm vang hình thành xoáy nước, khí tức cổ xưa truyền ra từ bên trong xoáy nước. Tiếp theo, một tấm bia đá màu xanh rõ ràng từ bên trong xoáy nước kia được kéo ra. Khi vừa xuất hiện, cảm giác tuế nguyệt nồng đậm, khí tức hùng vĩ mạnh mẽ. Có thể thấy trên tấm bia đá có văn tự không biết như phủ văn đang chảy, huyền diệu tức cực điểm. Xích sắt trật tự xung quanh càng là rung động lên, mà lực lượng trật tự cũng vào lúc này theo đó mà nổ ra. Giống như tấm bia đá này là một trong những điểm nguyên thủy của trật tự, bấy giờ được đệ tứ Trần Quân kéo ra trở thành hạt nhân trận pháp, đột nhiên nhấn xuống về phía Hứa Thành. Lấy trật làm tự, đuổi đi. Thiên địa hồn ám, tấm bia đá màu xanh kia chấn động, cuốn theo xoáy nước trận pháp mang theo uy của trật tự, tỏa ra ý đuổi đi, hướng về phía Hứa Thành mà chấn áp đến. Gợn sóng của thời không trước mặt nó cũng đều xuất hiện sự tàn giã. Dù Hứa Thành hòa vào trong thời không cũng không thể ẩn nấp được, nhìn như hoàn toàn sắp chấn áp vậy. Đột nhiên Hứa Thành gần đầu nhẹ giọng nói: Tứ sư huynh, động tác của người khi đến đây quá nhiều rồi, đã bước vào vô gian hải của ta, biển loạn thời không. Khi lời nói vang lên, hắn giơ tay nhẹ nhàng vung về phía trước, khuấy động những hạt cát thời gian đang lan tràn xung quanh, khiến những hạt cát đó tán loạn giữa thiên địa này. Chúng va chạm lẫn nhau, bay lượn lẫn nhau, từ đó hình thành từng đường thời gian khác nhau. Đó là đường thời gian vô tự. Thời gian không chỉ tăng tốc trôi qua, đảo ngược tuế nguyệt cũng như địa hình, nó còn có sự thể hiện ở tầng sâu hơn. Nó như dòng sông vô hình, không chỗ nào không tồn tại, nhưng cũng không phải là cố định bất biến. Bất kể là ảnh hưởng của lực lượng bên ngoài hay là một số thay đổi khác, đều có thể khiến nó sinh ra biến hóa khác nhau. Như bảo vật bản mệnh của thi tử cực quang tiên chủ hóa thành sa mạc thời gian kia, điều mà nó thể hiện chính là nhánh của thời gian. Kẻ vào vô gian hải của ta sẽ chịu năng lực của thời gian, mỗi một động tác của ngươi đều sẽ hình thành một đường thời gian vô tự, đắm chìm trong sự rối loạn, trong vô số đường thời gian, hoặc là chết hoặc là điên cuồng. Trong mắt Hứa Thành dâng lên hàn ý: Nhập hải giai khổ, dị trí kiếp số, vô thời gian tuyệt, cố sừng vô gian. Khi âm thanh vang vọng trên mỗi một sợi xích sắt xung quanh, trên mỗi phù văn của trận pháp, thậm chí tấm bia đá xanh đang rơi xuống, thậm chí bản thân của đệ tứ chân quân, đều vào khoảnh khắc này theo sự lan tràn và va chạm của thời không xa, xuất hiện vô số sợi tơ thời gian cuốn lấy tất cả bọn họ vào bên trong, khiến xích sắt, trận pháp, bia đá xanh cũng như đệ tứ chân quân xuất hiện sự vặn vẹo mơ ảo, cho đến chồng chéo. Vô gian hải biển loạn thời không âm âm bùng phát, lấy hỗn loạn đối trật tự. Đối mặt với biển loạn vô tự này, thân ở trong đó như bị vô số đường thời gian quấn lấy. Đệ tử Trần Quân trong mắt lộ ra hào quang sắc bén, nhìn chăm chăm Hứa Thành. Phương pháp phá tự như thế, nếu ở bên ngoài, quả thật có thể gây cho ta một số phiền toái. Nhưng ngươi có biết vì sao ta lại ký thác vào thân thể của đệ tử Trần Quân không? Đệ tử Trần Quân nhấc chân về phía trước. Trong tiếng nổ vang, biển loạn thời không vô tự nổi lên gợn sóng, xuất hiện gợn sóng. Vô gian hải như gợn sóng xuất hiện này, từng vòng đều là hữu tự. Đó là bởi vì đệ tử Trần Quân chính là người sáng tạo ra tinh hoàn tháp nguyên thủy nhất của ta. Tuy người đã vẫn lạc trong tiên cung hạo kiếp, nhưng trật tự tháp mà người tạo ra ở ngoài tiên cung vẫn luôn kéo dài tới này, chỉ là đổi tên thành tinh hoàn mà thôi. Còn ta kế thừa danh tinh hoàn, lĩnh ngộ cũng là trật tự. Cho nên ở đây, ta với đệ tứ Trần Quân trật tự nhất trí, có thể thể hiện ra nguồn gốc trật tự của đệ tứ Trần Quân. Đệ tứ Trần Quân ngẩng đầu, trong mắt lộ ra tinh quang. Trong đôi mắt của gã rõ ràng vào lúc này xuất hiện hai mảnh tinh hải. Trong mỗi mảnh tinh hải đều có vạn ức tinh thần, chúng lấp lánh sắp xếp với nhau. Hơn nữa có âm thanh hùng vĩ vang vọng giữa thiên địa. Trật tự chính là quy củ, không có quy củ không thể thành phương viên. Mà quy là viên quy, củ là phương củ. Cái gọi là phương củ dĩ chính thẳng, yến củ dĩ vọng cao, phúc củ dĩ chắc thầm, ngoại củ dĩ chỉ viễn, hoàn củ dĩ vi viên, hợp củ dĩ vi phương. Âm thanh từng chữ một thành đạo âm khi vang vọng, tinh hải trong mắt của đệ tứ Trần Quân tinh thần sắp xếp, tạo thành một cái phương củ khúc xích. Mặt phải xoay vòng, tạo thành một vòng xoay thiên địa quy viên, chính là lấy phương củ định sinh tử, lấy quy viên họa luân hồi. Hết chương 1170, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.